Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Thì sau khi đổi gió với hai bộ truyện ngắn, siêu ngắn luôn, một bộ một tập và một bộ khoảng 14 tập, một bộ là thể loại xuyên không cổ đại, một bộ là linh dị hiện đại. Nếu như các bạn chưa nghe thì các bạn có thể vào kênh của An vào phần trang chính, click vào phần danh sách phát hoặc là các video gần đây các bạn sẽ thấy hai bộ truyện đó. Thứ nhất đó là Hoàng hậu nàng dám kháng chỉ, và bộ truyện thứ hai đó chính là bộ truyện Vì em anh có thể trở thành quỷ dữ. Thì hai bộ truyện đó An đã đang trong tuần này cũng đã hoàn thành luôn, là hai bộ truyện ngắn trên cô An. Và hôm bữa thì An có khảo sát với mọi người là nên đọc thể loại nào, thì trong tất cả các bạn tham gia khảo sát thì có đến 40%, hơn 40% các bạn yêu cầu An đọc truyện hiện đại. Thì bây giờ An sẽ đọc một bộ tiếp theo nha, sau khi hai bộ truyện ngắn đã kết thúc An sẽ đọc một bộ hiện đại là Ẩn hôn sủng ngọt vợ yêu của Tài Việt. Thì nhưng mà để trước khi em bắt đầu đọc giới thiệu vào chuyện này thì An sẽ trả lời các bạn. Có một số bạn hỏi An là tại sao không đọc tiếp bộ Hôn là nghiện và bộ Cô dâu bị chiếm đoạt. Hai bộ đó tác giả không dịch nữa, nhưng các bạn người dịch nghe tiếng Việt đó, người ta không dịch nữa, cho nên An không có dịch được á, thì An không đọc được. Đợi khi nào có bản dịch tiếng Việt thì An sẽ đọc, thì mọi người An sẽ không bỏ lỡ chuyện. Còn bộ Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, bộ đó tác giả vẫn đang viết và mỗi ngày một chương, thì bản thân An cũng đang tự edit lại bộ đó. Thì khi nào nhiều một chút là khoảng chừng 10 tập đó, mọi người thì An sẽ đọc. Chứ bây giờ mỗi ngày một chương, một tập An đọc 15 chương đó, thì nó rất là ít. Lại nó lại bị cắt ngang giữa chừng thì có nhiều bạn sẽ không nghe, nhưng mà An đã bỏ thời gian đọc thì các bạn cũng thương An chứ, là không ai nghe thì cũng rất là buồn. Thì bây giờ thì An sẽ đọc giới thiệu của bộ truyện là Ẩn hôn sủng ngọt vợ yêu của Tài Việt. Bộ truyện này của tác giả Hạ Lan Ương Ương là một siêu phẩm kết hợp giữa ngôn tình đô thị sắc và cả trọng sinh, nam chính hơn nữ chính 8 tuổi. Phần giới thiệu của bộ truyện được tác giả giới thiệu như sau. Cái chết của cô Vivi vô cùng đau đớn cả thể xác lẫn tinh hồn khi mà cô bị hai người cô tin tưởng nhất hại chết. Đầu tiên là việc cô chọn chính người đàn ông mình yêu tàn nhẫn móc mất trái tim của cô. Anh ta dùng nó để cấy ghép cho người chị em mà cô tin tưởng nhất. Nhưng mà linh hồn của cô lại được trùng sinh vào thân phận của người khác, trở thành bạn gái của tài phiệt số 1 của nước Tây, Phó Hàn Tranh. Sống lại, cô quyết tâm lên kế hoạch, cẩn thận từng bước để trả thù những kẻ đã ám hại chính mình. Còn anh thì bảo vệ cô từng ly từng tí, yêu thương cô đến mức tận cùng. Người ta thường nói Phó Hàn Tranh lạnh lùng, bạc tình, vô nhân tính. Nếu vậy, người chồng hoàn mỹ mà ngày ngày tán tỉnh khiến cô đỏ mặt rung tim, người yêu thương cô, cưng chiều cô tới mức vô pháp vô thiên này là giả, là không tồn tại sao? Cậu chủ, trong trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi mời chủ. Cho bọn họ thôi học hết đi, chuyển thành trường dành riêng cho nữ. Cậu chủ, mới có một couple mới được ghép với mời chủ là một nam minh tinh nổi tiếng. Phòng sát tình đó đi. Nhưng mà người đó là em trai của cậu. Vậy thì đánh chết nó cho tôi. Phần giới thiệu của bộ truyện kết thúc tương đối ngắn nha mọi người. Bộ truyện này thì đã được hoàn thành, được dịch hơn phân nửa, còn phân nửa còn lại em chưa biết sao nữa, nhưng mà đọc thì em sẽ đọc hết nha. Một chương sẽ là khoảng 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng. Mỗi ngày em sẽ phát một chương trong khoảng thời gian từ 7 giờ cho tới 9 giờ buổi tối. Em không biết là sẽ là giờ nào chính xác đó mọi người, trong khung giờ đó thôi, tại vì em đi làm về thì xong giờ nào thì em sẽ đăng giờ đó. Mà nếu như ngày hôm đó em đọc được nhiều thì em sẽ đăng nhiều. Mọi người có nghe tiếng ồn không? Gần nhà An đang có một cái công trình xây dựng á, cho nên thường á là sẽ rất là ồn, là phải canh lúc mà cái máy nó không chạy để đọc á, cho nên có đôi khi á là một ngày đọc được rất là ít, hoặc là phải đợi lúc mà ngừng á thì khoảng 11, 12 giờ mọi người. Lúc đó cái giọng nó lại bị lạc giọng đi, nó khàn khàn á, nên cho một số bạn cũng không thích. Và hơn tất cả mọi thứ thì An làm nghề YouTube mà, An hy vọng là các bạn sẽ thích bộ truyện mới và sẽ ủng hộ. Bạn nào chưa like thì nhớ nhấn nút like, chưa đăng ký thì nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ An nha. Một lần nữa An rất cảm ơn tất cả các bạn, và em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập đầu tiên của bộ truyện Ẩn hôn sủng ngọt và yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, diễn đọc và giọng đọc của An An. kiếp trước vận mệnh cướp đi mọi thứ của tôi. Có lẽ là vì kiếp này bạn cho tôi người tốt nhất trên đời là anh. Cố Vi Vi, thân thể của con không thể chống đỡ được mấy năm nữa. Nếu bỏ qua cơ hội này thì đến chết con cũng không thể đợi được trái tim từ người có nhóm máu Bombay. Con không muốn chết, con thật sự không muốn chết. Nhưng mà con bé đã cứu con, ghép tim của cô ta cho con mới là cứu con. Mẹ, con không muốn chết, con không muốn rời xa mọi người. Trên giường bệnh trong phòng ICU, cô Vì Vì đã hôn mê hơn 2 tháng sau một vụ ám sát, cuối cùng mới nghe được tiếng nói. Giọng nói này là của Lăng Nghiên. Lăng Nghiên bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng vì thuộc loại nhóm máu Bombay cho nên vẫn không tìm được tim thích hợp để cấy ghép. Bác sĩ chắc chắn cô ta không sống qua năm 25 tuổi, mà trùng hợp cô cũng thuộc nhóm máu đó. Cô ta vừa nói muốn ghép tim bằng tim của cô sao? Cô Vì Vì cố gắng hết sức để ép bản thân phải mở mắt. Cô không chết, cô không thể cho cô ta lấy tim cô được. Kỷ Phương thấy người nằm trên giường bệnh đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Vì Vì, Lăng Nghiền chợt quay đầu lại nhìn về phía người đang nằm trên giường, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Cô tỉnh từ bao giờ? Những lời cô ta vừa nói cô nghe được bao nhiêu? Cô Vì Vì há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nhưng mà cổ họng khô khốc nghẹn nghẹn, không thể phát ra được một tiếng nào. Vì từng bị ám sát nhiều lần nên nhà họ Cố bảo vệ cô rất nghiêm ngặt, cho nên cô không thể tự mình kết giao với bạn bè. Người bạn duy nhất của cô chính là Lăng Nghiên. Cô ta luôn ốm yếu, vì vậy với cương vị là người chị em tốt của cô ta, người bạn thân nhất của cô ta, cô luôn nghĩ mọi cách để thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô ta, muốn cô ta có cuộc sống không tiếc nuối. Bây giờ cô ta lại muốn giết chết cô, muốn ghép tim bằng tim của cô. Lăng Nghiền thấy dáng vẻ của cô như vậy, vẻ sợ hãi hốt hoảng trong đáy mắt cũng chậm rãi rút đi. Khuôn mặt tái nhợt vì bệnh đã dần dần lộ ra một nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm. Cô ta cướp lấy ống tim trong tay Kỷ Phương. Vì Vì, chẳng phải cậu đã nói chúng ta là chị em tốt của nhau sao? Chỉ cần là tâm nguyện của mình thì cậu sẽ luôn giúp mình hoàn thành mà, có đúng không? Mình muốn được sống, cậu giúp mình nhé, hãy cho mình tim của cậu. Nghiêng nghiêng, Kỷ Phương kéo con gái của mình lại, muốn khuyên cô ta từ bỏ. Mẹ, chúng ta đã không còn đường lui nữa. Lăng Nghiền ngắt lời của Kỷ Phương, tiêm thuốc vào động mạch trên cánh tay của Cố Vi Vi. Nếu Cố Tư Định biết cô ta tỉnh lại thì sẽ không lấy tim cô ta ghép cho con đâu. Chỉ có cô chết thì cô ta mới được sống, mới có thể ở bên cạnh Cố Tư Đình. Với ham muốn được sống mãnh liệt, cô Vì Vì muốn giải dụa tự cứu lấy mình, nhưng cô đã hôn mê hơn 2 tháng, thân thể yếu ớt tới mức cô chỉ có thể mặc xác cho người ta sâu xé. Cô Vì Vì nhìn Lăng Nghiên, người mà ngày thường yếu đuối tới mức chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi ngã, hôm nay lại nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sát khí đến ghê người. Cô ta cầm kim tiêm đâm vào mạch máu trên tay cô, chậm rãi tiêm thuốc vào. Cơ thể cô càng lúc càng yếu, mi mắt càng ngày càng nặng. Trước khi nhắm mắt lại, cô mơ hồ thấy cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông tuấn nhã mặc quần áo bảo hộ đi vào. Bóng người quen thuộc bước vào. Cố Tư Định, Cố Tư Định, cứu em với. Biết Cố Tư Định tới, trong lòng cô Vì Vì dấy lên một tia hy vọng, cố gắng chống đỡ để ý thức của mình được thanh tĩnh. Cô nghe được Cố Tư Định hỏi, cô ấy thế nào, có tỉnh lại không? Lăng Nghiền ngồi sát giường bệnh, nắm tay cô nghẹn ngào khóc. Vẫn không tỉnh, mẹ em và bác sĩ của bệnh viện đều đã khám, vẫn nói là không còn thời gian nữa. Cô Tư Định đứng bên cạnh giường bệnh một lúc lâu, cuối cùng nói, sắp xếp phẫu thuật, lấy ra đi. Câu nói này đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng cuối cùng của Cố Vi Vi. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng rơi vào bóng tối vô tận. Không biết đã lãng du trong bóng tối bao lâu, Cố Vi Vi chợt mở mắt. Cô nhận ra bản thân không nằm trên giường bệnh, mà nằm trong một phòng ngủ được trang hoàng theo tông lạnh. Có tiếng nước mơ hồ như có người đang tắm truyền ra từ toilet gần đó. Cô khẽ xoa phần đầu đau đớn của mình, lại sợ được toàn là máu. Cúi đầu nhìn, trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa mỏng, bên trong chiếc váy chẳng có gì. Cô không dám ở căn phòng xa lạ này thêm một giây nào nữa. Vịnh chiếc tủ cạnh giường đứng dậy, lảo đảo đi ra cửa định trốn. Cửa phòng tắm bất chợt mở ra, cô đâm sầm vào ngực của một người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, trên người còn nhỏ nước tông tông. Lồng ngực rắc chắn màu mực lộ ra nét gợi cảm chết người. Cô Vì Vì chậm rãi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt lạnh tanh được bao phủ bởi một tầng sương mùa đông, sợ hãi và kinh ngạc mở to hai mắt. Phó Hàn Tranh, sao cô lại ở chỗ của người đàn ông này? Phó Hàn Tranh là người cầm quyền của tập đoàn Phó Thị, là con cá mọc khổng lồ đứng đầu thương giới của nước Tề, đồng thời cũng là tử địch của nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ, cặp mắt đen thầm dấy lên một ngọn lửa, hơi thở lại càng thêm nặng nề. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Chưa từ bỏ ý định. Cô Vì Vì giãy giụa, cánh tay bị siết bắt đầu truyền đến cơn đau đớn. Chiếc váy ngủ trễ ngực căn bản không giấu được cảnh đẹp của đồi gò bồng đảo kia. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh sẫm lại, càng lúc càng trầm, càng lúc càng đen. Anh kéo cô tới mép giường, đẩy mạnh cô lên đó. Ngay sau đó, xốc chiếc váy ngủ lên, đè lên người cô, không hề có khúc dạo đầu mà xông thẳng vào cấm địa mềm mại. Đau đớn như bị xé rách khiến cô Vì Vì kêu ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi sắc hồng trong nháy mắt. Cô giãy giụa muốn chạy trốn lại bị người đàn ông ấn chặt lên giường, mặc sức mà chiếm đoạt. Giọng nói lạnh lẽo của Phó Hàn Tranh vang lên bên tai. Năm lần bảy lượt chơi mấy trò này còn không phải là vì muốn à? Không phải, không phải tôi muốn. Cô Vì Vì kêu khóc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không chết trong tay của Lăng Nghiên mà lại rơi vào trong tay của Phó Hàn Tranh, hơn nữa còn bị xâm phạm. Màn giày vò đau đớn này như không có điểm cuối. Cô đau đến mức không chịu nổi, chậm rãi mất đi ý thức. Không biết trải qua bao lâu, tiếng ồn ào khiến đầu cô nhức nhói, khiến cô không thể nào không tỉnh lại. Mộ Vi Vi. Bác sĩ cũng đã nói cô đã thoát khỏi nguy hiểm, cô còn giả vờ giả vịt điều gì? Bà nội thấy cô đáng thương mới cho cô ở lại nhà họ Phó. Cô lại có lòng tham không đáy, còn bỏ thuốc anh tôi, còn muốn nhảy lên giường anh tôi sao? Cô Vì Vì nhìn người và hoàn cảnh ở trước mặt, ánh mắt dài ra, không phân biệt được đây là thật hay là mơ. Mạnh Như Nhã trong bộ âu phục đắt tiền đẩy người đàn ông trẻ tuổi trong phòng ra ngoài. Cậu Hai à, anh ra ngoài trước để cô ấy thay quần áo rồi xuống tầng nói chuyện sau. Cô Vì Vì ngồi dậy, dưới thân nhói lên, đau đớn khôn kể, xương cốt cả người như bị người ta đập nát rồi gắn lại. Mạnh Như Nhã đỡ cô xuống giường, đưa cô vào toilet. Tắm rửa trước rồi thay quần áo. Cô Vì Vì bị đẩy vào toilet. Cô nhìn bản thân trong gương, hoảng sợ mà run rẩy cả người, lại thở hổn hển. Trong gương là một thiếu nữ tầm 18-19 tuổi, ngây ngô mà non nớt. Khuôn mặt này, cơ thể này không phải là của cô. Lúc này, ký ức xa lạ chợt ùa vào trong đầu như cơn thủy triều mãnh liệt. Cô ngây ngốc nhìn thiếu nữ trong gương, một lúc lâu vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra với bản thân mình. Cô đã chết, nhưng lại sống lại thành một người khác, thành một thiếu nữ 18 tuổi, có tên là Mộ Vi Vi. Mà những gì cô đã gặp phải khi vừa tỉnh lại đều do bản thân Mộ Vi Vi gây nên. Ngày hôm qua, Mộ Vi Vi thừa dịp Phó Hàn Tranh đang ngà ngà say khi trở về từ một buổi tiệc rượu, lại cố ý bỏ thuốc vào trong canh giải rượu do người giúp việc làm, mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm tới hiến thân. Kết quả bị Phó Hàn Tranh đẩy ra, không may đụng đầu vào ngăn tủ mà chết đi. Còn cô, người sống lại trên cơ thể cô gái này, lại thay cô nàng thừa nhận mọi hậu quả. Một lúc lâu sau, cô Vi Vi không thể bình tĩnh lại, tiếp thu mọi việc đã xảy ra. Người ở ngoài không ngừng thúc giục, cô vội vàng đi tắm, sau đó chọn một chiếc váy màu vàng nhạt, chỉ để lộ vai trong đống quần áo lộ eo lộ ngực kia, rồi mặc lên người. Mạnh Như Nhã đứng sau cô, nhìn những dấu vết còn để lại trên người cô, đáy mắt lộ rõ sự ghen tị. Vi Vi à, em và cậu cả, thật sự đã lên giường sao? Cô Vì Vì thu hết nét mặt của Mạnh Như Nhã phản chiếu trong gương. Chắc là vậy. Nếu có thể, cô cũng không muốn phát sinh quan hệ với Phó Hàn Tranh. Mạnh Như Nhã thấy cô xoay người lại sau khi thay quần áo xong thì lập tức thay bằng vẻ mặt hòa nhã dễ gần, mỉm cười nói. Đi thôi, bà cụ và mọi người đều đang chờ bên dưới. Cho dù cô có bò lên được giường của Phó Hàn Tranh thì hôm nay vẫn phải lăn ra khỏi nhà họ Phó. Cô Vì Vì cố gắng vực dậy tinh thần của mình, đi theo Mạnh Như Nhã xuống tầng, đi ứng phó với hàng tá chất vấn từ người nhà họ Phó.

Nghe cô ta bảo Phó Hàng Tranh thích loại phụ nữ thành thục gợi cảm thì cố ý ăn mặc trang điểm theo phong cách này. Rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống, lại trông không khác gì mấy cô nàng tiếp rượu trong quán bar. Nghe cô ta nói thay đổi phong thủy trong nhà họ Phó sẽ có lợi cho mối nhân duyên với Phó Hàng Tranh thì lần thần chạy đi di chuyển thứ này thứ kia trong nhà mới làm đổ bình hòa của ông Phó. Từng bước biến Mộ Vi Vi thành người mà tất cả mọi người trong nhà họ Phó chán ghét. Mộ Vi Vi còn nhỏ nên không đầu không óc, không hiểu được mù mù của người phụ nữ này. Nhưng Cố Vi Vi cô thì không ngốc. Từ đầu tới cuối, Mạnh Như Nhã chưa từng giúp Mộ Vi Vi. Cô ta chỉ muốn làm cho Phó Hoàng Tranh và mọi người trong nhà họ Phó ghét Mộ Vi Vi rồi đuổi cô gái này đi. Phó Hoàng Tranh nhìn thiếu nữ đang trầm mặc, đôi mắt mang theo tia tức giận, lạnh lẽo như sông băng. Mộ Vi Vi, trước không nói tới chuyện khác, chuyện này cô phải cho chúng tôi một lời giải quyết vừa lòng. Bà cụ Phó thấy Cố Vi Vi vẫn luôn im lặng liền hỏi. Vi Vi à, bức tranh này thật sự do cháu làm hỏng sao? Cố Vi Vi thành thật trả lời. Vâng, là do cháu đổ cà phê vào. Tuy rằng không phải Mộ Vi Vi cố ý, nhưng sự thật thì cà phê đúng là từ trong tay của Mộ Vi Vi đổ ra ngoài. Bà cụ Phó thất vọng thở dài. Chuyện điềm hòa đã khiến Hàng Tranh giận điên rồi. Nhưng mà nể mặt người bà như bà mới không truy cứu, chỉ bảo Vi Vi dọn ra ngoài mà thôi. Bây giờ chuyện bức tranh này lại có liên quan tới công việc. Tập đoàn Phó Thị và tập đoàn Wilson sẽ bàn bạc nhiều tháng nay về chuyện hợp tác lần này. Vợ chồng ông Wilson mới tới nước Tề để đàm phán. Bởi vì cả hai vợ chồng Wilson đều thích các tác phẩm của họa sĩ Julien. Cho nên mấy người họ đã mất bao tâm tư mới mua được một bức tranh của họa sĩ này, chuẩn bị tặng cho vợ chồng nhà Wilson. Bây giờ, bức tranh lại bị một ly cà phê của Mộ Vi Vi làm hỏng. Phó Hàng Tranh nhìn Mạnh Như Nhã, bảo người đưa bức tranh kia tới đây. Mạnh Như Nhã lập tức gọi điện thoại. Không tới một giờ, bức tranh bị hỏng một góc đã được đặt trước mặt của Cố Vi Vi. Phó Hàng Tranh lạnh lùng nói, giờ cô có hai lựa chọn. Một là khôi phục bức tranh này về dáng vẻ vốn có của nó. Hai là tìm được một bức tranh khác của Julien. Cô Vi Vi chớp mắt, ánh mắt lóe ra một tia giả hoạt. Còn có lựa chọn thứ ba không? Phó Hàng Tranh nhìn cô, ánh mắt lạnh tới thấu xương. Hoặc là cô vì nó mà trả giá đắt. Cậu cả, Vi Vi không phải cố ý đâu. Tranh của Julien vốn đã rất hiếm. Những bức tranh còn trôi nổi trên thị trường không nhiều. Chúng ta phải mất mấy tháng mới tìm được bức tranh này. Bây giờ bắt cô ấy đi tìm thì tìm đâu được chứ ạ? Mạnh Như Nhã đứng ra tiếp tục nói giúp cho Mộ Vi Vi. Như Nhã, cô đừng nói giúp cho cô ta. Nếu cô ta không thể cho chúng ta một cách giải quyết vừa lòng thì chờ ăn cơm tù đi. Phó Thời Khâm hừ lạnh. Mạnh Như Nhã khẽ lướt khuôn mặt lạnh như băng của Phó Hàng Tranh, khóe môi hơi cong lên, lộ ra ý cười nơi đáy mắt. Đã đến nước này rồi thì Mộ Vi Vi nên cút khỏi nhà họ Phó chứ nhỉ? Nên mà cô ta còn chưa vào được, cô dựa vào cái gì mà vào được đây? Cô Vi Vi không hề bị thái độ hùng hổ của họ dọa sợ, lạnh nhạt nhìn bức tranh sơn dầu ở trước mắt. Thực ra mấy người nên cảm ơn tôi. Cảm ơn cô? Phó Thời Khâm giận sôi máu. Mộ Vi Vi, cô làm hỏng bức tranh trị giá mấy chục triệu mà còn muốn chúng tôi cảm ơn cô. Đầu óc của tôi có vấn đề hay đầu óc của cụ đã bị hỏng rồi? Cô làm hỏng một bức tranh trị giá mấy chục triệu mà còn mặt dài mày dặn muốn bọn họ cảm ơn. Tất nhiên là đầu óc của anh có vấn đề rồi. Cô Vi Vi thản nhiên liếc xéo anh ta một cái. Cô Vi Vi nhìn bức tranh sơn dầu. Đây là một bức tranh trong tuyển tập Vườn Hoa Hồng của họa sĩ nổi tiếng Julien, một người họa sĩ châu Âu trong thế kỷ 19. Tiếc là vì cà phê thấm vào vải nên cả bức họa có phần âm trầm, đã mất đi ý cảm và vẻ đẹp vốn có. Mấy chục triệu mua một bức tranh giả thì không phải là đầu óc có vấn đề thì là gì nữa? Giả? Phó Thời Khâm nghe cô già mồm ác lẽ phải thì nghẹn lời, không biết phải nói điều gì. Một người không hiểu hội họa, cũng chẳng học mỹ thuật như cô, thì biết cái gì là tranh thật tranh giả sao? Mạnh Như Nhã tiếp lời ngay sau đó. Bức tranh này được mua từ một buổi bán đấu giá, đã được các chuyên gia giám định, không có khả năng là giả được. Bức tranh này do cô ta tìm được, cũng là cô ta ra mặt đi đấu giá. Bây giờ Mộ Vi Vi lại nói bức tranh cô ta mất mấy chục triệu mua về là hàng giả. Không ngờ cô ta vì thô tội mà nói dối kiểu này cũng dám nói. Mặt của Phó Hàn Tranh càng lạnh hơn. Cô nói là giả thì tốt nhất phải có một lời giải thích hoàn mỹ cho tôi. Cô Vì Vì nhìn anh chậm rãi giải thích điều mình phát hiện. Các tác phẩm của họa sĩ Julien hầu hết đều sử dụng kỹ thuật vẽ mỏng. Các đường nét vẽ của ông thường là trong suốt hoặc mờ mờ, tạo vẻ linh động kỳ ảo. Bức tranh này có nét vẽ rất giống, nhưng không phải là tác phẩm của họa sĩ Julien. Chị học hội họa nhiều năm mà sao không thấy điểm em nói? Mạnh Như Nhã cười nhạt mà hỏi. Cô Vì Vì cười mà nói thẳng, nếu mọi người không tin thì có thể tìm ông Minh Tông Viễn để giám định. Ông ấy là hội trưởng Hiệp hội Mỹ thuật nước Tây, đồng thời cũng là một chuyên gia nghiên cứu về tác phẩm của họa sĩ Julien. Với nhãn lực của ông ấy, chắc chắn sẽ nhìn ra được bức tranh này là thật hay giả. Cô đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà. Phó Thời Khâm cười lạnh, anh ta chưa thấy người nào không biết xấu hổ như Mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi ở trong nhà họ Phó, anh ta không có ý kiến. Ngày thường Mộ Vi Vi quấy rầy anh trai anh ta, mọi người đều coi như cô ta còn nhỏ không hiểu chuyện nên không truy cứu. Nhưng chuyện này rõ ràng là cô ta sai rồi, vẫn còn già mồm ác lẽ phải. Bà cụ Phó nhìn Phó Hàn Tranh, dù có muốn định tội con bé cũng phải khiến người ta tâm phục khẩu phục, mời ông mình tới đây. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho trợ lý, bảo anh ta cho người tới nhà họ Minh, mời Minh Tông Viễn tới đây để giám định xem tranh là thật hay giả. Phó Thời Khâm lại hừ lạnh, được, để ông cùng mình tới giám định, đợi có kết quả giám định tôi xem cô còn nói được điều gì nữa. Nếu là thật tôi có bán máu bán thận cũng đền cho anh. Cô Vì Vì nói xong cười xấu xa hỏi, nhưng nếu là giả thì phải sao? Nếu là giả tôi sẽ dội cô là ba. Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói, được, lát nữa anh đừng quỵt nợ là được. Cô Vì Vì đứng dậy đi tới chỗ bà cụ Phó. Bà ơi, cháu muốn đi thu dọn đồ đạc trước. Bà cụ Phó gật đầu, xảy ra chuyện này mặc kệ giám định được là thật hay giả thì Hàn Tranh cũng không có khả năng để cô bé này ở lại nơi đây. Cô Vì Vì lên tầng thu dọn một ít đồ dùng của Mộ Vi Vi, thu dọn xong liền lẳng lặng ngồi trên tầng suy nghĩ xem rời khỏi nơi này thì cô sẽ làm gì sau này. Một lúc lâu sau, Phó Thời Khâm chạy lên tầng gõ cửa. Mộ Vi Vi, ông cùng mình tới rồi, giờ cô còn muốn trốn tránh cũng đã muộn rồi. Cô Vì Vì kéo vali ra khỏi cửa cùng Phó Thời Khâm xuống tầng, thấy ông cụ gần 70 tuổi đang nói chuyện với nhóm người Phó Hàn Tranh. Ông Minh, tôi tin là trên đường tới đây trợ lý Tự đã nói với ông mục đích mời ông tới đây, xin nhờ ông xem giúp bức tranh này có thật là của họa sĩ Julien không. Tranh của Julien sao? Minh Tông Viễn kinh ngạc không thôi, vừa lấy kính lão ra vừa đeo vừa nói, hiện tại bên ngoài có rất ít tranh của ông ấy, các người tìm thấy ở đâu vậy? Mua được từ một buổi đấu giá ngầm. Phó Hàn Tranh chỉ vào bức tranh ở trên bàn rồi nói, ông là chuyên gia nghiên cứu về họa sĩ Julien cho nên mời ông đến xem như thế nào. Minh Tông Viễn nghe thấy là tranh của Julien liền kích động đứng dậy đi đến trước bàn, nhìn thoáng qua xong lập tức xị mặt. Thế nào ạ? Đúng là thật có phải không ạ? Phó Thời Khâm không thể đợi được nữa mà đi tới hỏi. Minh Tông Viễn tháo kính ra, không vui mà nhìn mọi người. Mấy người trẻ tuổi các cậu gọi tôi đến đây để đùa ạ. Cặp mắt sắc bén của Phó Hàn Tranh hiếp lại. Ý ông là bức tranh này là giả sao? Phó Thời Khâm không tin, dí sát mặt vào bức tranh rồi nhìn chằm chằm, giữ chặt lấy Minh Tông Viễn. Ông Minh à, ông cẩn thận xem lại đi, hay là tôi lấy kính lướt cho ông. Bức tranh này chúng tôi mất mấy chục triệu mới đấu giá được, sao có thể là giả cơ chứ? Mấy chục triệu? Minh Tông Viễn nhìn cũng lười nhìn, dù là chỉ là một cái liếc mắt, giống như bức tranh này sẽ làm bẩn mắt ông ta vậy. Đầu óc ai có vấn đề mà tốn mấy chục triệu để mua bức tranh giả này thế? Mạnh Như Nhã nhìn Phó Hàn Tranh có chút hốt hoảng. Ông Minh, ông cẩn thận xem lại thế nào, chứ ông mới chỉ nhìn thoáng qua một lần đã nói đây là đồ giả thì quá qua loa ạ. Bức tranh này là cô ta đấu giá được, nếu như là giả thì cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Như vậy không chỉ không khiến Mộ Vi Vi gặp xui xẻo mà khiến cô ta lập công nữa chứ. Minh Tông Viễn không kiên nhẫn mà thở dài, xua tay nói, tôi không cần nhìn kỹ, tranh của Julien tôi thấy nhiều rồi, thật hay giả chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra. Hơn nữa, bản thân của bức tranh này ở trong tay một người bạn yêu thích của tôi,

Mặt của Mạnh Như Nhã đỏ bừng vì xấu hổ, giống như bị ăn hai cái tát vô hình. Chết tiệt, lại là Mộ Vi Vi. Lúc trước nơi tranh cô ta mua là tranh giả, khiến cô ta mất hết mặt mũi. Hôm nay lại đánh bại mọi hào cảm của phó hàng tranh đối với cô ta. Minh Tông Viễn, các người cầm đồ về đi, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. Cặp mắt đen của phó hàng tranh sẫm lại. Câu hỏi gì ạ? Minh Tông Viễn nghiêm túc nhìn phó hàng tranh và phó thời khâm, lại hỏi. Cô bé họ Mộ đó và các người không có mối quan hệ gì, có đúng không? Có ý gì ạ? Phó thời khâm có chút lờ mờ. Ý tôi là cô bé đó có phải là bạn gái của ai trong hai người không? Không phải, tuyệt đối không phải. Cô ta như vậy thì ai dám muốn cơ chứ, sẽ gặp phải ác mộng đấy. Phó thời khâm vừa nghĩ đến Mộ Vi Vi liền liên tục lắc đầu phủ nhận. Nếu có quan hệ thì chỉ có anh trai anh ta mới có quan hệ tình một đêm với cô ta thôi. Minh Tông Viễn nghe được đáp án của anh ta thì hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi, quá tốt. Tôi đang lo cho cháu trai của tôi không tìm được bạn gái. Một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp như con bé, chắc chắn nó sẽ thích. Ông Minh, cháu trai của ông là cháu ruột sao? Sao ông nỡ đào hố chung anh ta như thế? Phó thời khâm nghe Minh Tông Viễn nói muốn giới thiệu Mộ Vi Vi cho cháu trai làm bạn gái, cười đến mức đau cả bụng. Cô nàng Mộ Vi Vi kia không khác gì quỷ già so, có chỗ nào dính dáng đến hai từ xinh đẹp cơ chứ. Minh Tông Viễn giới thiệu cô ta với cháu trai của mình, đúng là vì dân trừ hại. Phó Hàng Tranh không có ý kiến, trực tiếp lên xe rời đi, bỏ lại một mình Mạnh Như Nhã đang hận Mộ Vi Vi đến nghiến răng nghiến lợi. Chung cư Cẩm Tú, Mộ Vi Vi vừa thấy tivi chiếu một bộ phim thần tượng thì lập tức chẳng muốn ăn nữa mà bỏ bát mì vừa nấu xong. Nữ chính của bộ phim này do Lê Hình Nhi đóng, một tiểu hoa đáng có chút danh tiếng của nước Tây, cũng là người chị em cùng cha khác mẹ của Mộ Vi Vi. Mẹ của Lê Hình Nhi là Chu Mỹ Cầm, vốn là học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng núi nghèo khó. Sau này được nhà họ Mộ giúp đỡ mà được học tập tại một trường đại học ở thủ đô, mà trường này trùng hợp là trường mà mẹ Mộ Vi Vi, Mộ Dao đang học. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Nhà họ Mộ chu cấp cho Chu Mỹ Cầm học xong đại học, lại đưa bà ta ra nước ngoài du học. Du học xong trở về còn cho bà ta vào tập đoàn Long Thăng làm quản lý cao cấp. Nhưng Chu Mỹ Cầm không biết ơn mà nhanh chóng thông đồng với người chồng mới cưới của Mộ Dao là Lê Gia Thành. Hai người lén lút bên nhau mười mấy năm trời, thậm chí còn có với nhau hai đứa con. Mãi cho tới một năm trước, Mộ Dao mới phát hiện ra quan hệ của bọn họ. Khi đưa Mộ Vi Vi rời đi thì xảy ra tai nạn xe cộ. Mộ Dao chết ngay tại chỗ, Mộ Vi Vi bị thương nặng, hôn mê suốt mấy tháng. Đợi đến khi Mộ Vi Vi tỉnh lại thì Chu Mỹ Cầm đã mang theo hai đứa con gái riêng là Lê Hình Nhi và Lê Tương Tương cùng công khai bước vào nhà họ Mộ. Mà Mộ Vi Vi, cô chủ chân chính của nhà họ Mộ, lại bị đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ để dung thân. Bây giờ cô thay Mộ Vi Vi sống, vậy thì cô sẽ giúp cô gái này đòi lại mọi thứ thuộc về nhà họ Mộ. Sáng sớm, cô Vi Vi vừa rời giường liền nhận được điện thoại của nhà trường thông báo nếu cô không trở lại ở trường thì sẽ chuyển đồ cô trong ký túc xá đi ra. Sau khi Mộ Vi Vi bị đuổi ra khỏi nhà họ Mộ thì bà cụ Phó đã đón cô về nhà họ Phó. Sau này vì thèm thuồng sắc đẹp của Phó Hàng Tranh nên cô gái này lại lấy cớ còn có di chứng từ vụ tai nạn giao thông nên xin nghỉ dài hạn mấy tháng ở trường. Lúc cô Vi Vi đi tới nơi thì quản lý ký túc xá nói với cô đồ của cô đã giao cho Chu Lâm Na, bạn học cùng phòng của cô. Trong lòng cô Vi Vi nghẹn một vạn câu chữ tục. Ở nhà xem phim thì thấy con gái của Chu Mỹ Cầm, đến trường thì cháu gái của Chu Mỹ Cầm lại giữ đồ đạc của cô. Chu Lâm Na vừa giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc thanh thiếu niên thủ đô, bây giờ trở thành người đại diện cho trường trung học Anh Thành. Trong trường, các nữ sinh sùng bái cô ta, giáo viên và lãnh đạo nhà trường thì tán dương và cưng chiều cô ta. Vì lấy lại đồ đạc, cô Vì Vì tới phòng học tìm Chu Lâm Na đang được đài truyền hình phỏng vấn, nhưng lại bị một đống nữ sinh vây chặt ở bên ngoài, cửa cũng không vào được. Mấy cô nàng nữ sinh đứng ngoài cửa nhìn Chu Lâm Na hào phóng ưu nhã ngồi trước đèn dương cầm, người người hâm mộ không thôi. Chị Lâm Na vừa là hoa khôi đèn dương cầm lại giỏi như vậy, xứng đáng là nữ thần của trung học An Thành chúng ta, sợ rằng không đến 2 năm nữa sẽ trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Không biết chừng sẽ đi làm ca sĩ ấy chứ, nếu vậy tôi sẽ là người hâm mộ hàng đầu. Trước đó chị ấy và hậu trưởng Tần Luật còn hợp tấu trong ngày hội nghệ thuật, trông xứng đôi lắm. Hậu trưởng Tần Luật đối với ai cũng lạnh như băng, hình như chỉ gần gũi với Lâm Na hơn một chút, không lẽ hai người đang yêu nhau sao? Đã xinh đẹp lại tài giỏi, nếu lại có bạn trai là con nhà tài việt như anh Luật thì chị Lâm Na đúng là nhân sinh doanh gia rồi. Trong lúc cô Vì Vì đang lo lắng làm sao để đi vào tìm Chu Lâm Na lấy đồ đạc thì giáo viên âm nhạc Diệp My đã đi ra, đứng ở cửa phòng học hỏi. Đài truyền hình muốn quay cảnh Lâm Na thi đấu dương cầm với một bạn học để cắt ngang làm video tuyên truyền cho trường, cần một bạn học sinh học âm nhạc. Mấy cô nàng học lớp âm nhạc, tôi nhìn cô nhìn tôi, không ai tình nguyện. Gần đây giáo viên âm nhạc vì phụ đạo cho Chu Lâm Na để chuẩn bị tham gia kỳ thi đấu, đến giờ học của bọn họ cũng không lên lớp, bây giờ gọi họ đến để làm nền cho Chu Lâm Na, nghĩ hài thật đấy. Giáo viên âm nhạc thấy không ai tình nguyện, đang định đi vào bàn bạc với người của đài truyền hình thì cố Vi Vi đột nhiên giơ tay lên. Để em. Được, em vào đây. Giáo viên âm nhạc thấy có người tình nguyện lập tức gọi người vào trong, nhưng vừa nhìn thấy thì liền phát hiện không phải là học sinh lớp âm nhạc của bà ta. Em biết đàn dương cầm sao? Đã học được vài năm ạ. Giáo viên âm nhạc nghe vậy liền dẫn cô vào trong phòng học nói chuyện với Chu Lâm Na đang giảm vấn. Lâm Na, lát nữa em phối hợp với bạn học này một chút. Chu Lâm Na liếc mắt một cái cười khinh miệt. Cô không sợ mó tới dương cầm lâu như vậy còn đàn được sao? Cô Vì Vì không để ý tới lời trào phúng của cô ta. Trả đồ của tôi để lại ở ký túc xá đi. Trả cho cô. Chu Lâm Na giảm vấn xong khiêu khích cười lạnh. Được, nếu cô thắng tội thì tội sẽ trả cho cô. Cô Vì Vì cắn răng. Trước kia Chu Lâm Na và Lê Hình Nhi không thiếu nhầm vào mộ Vì Vì, bây giờ lấy được danh hiệu quán quân dương cầm càng không biết trời cao đất dày là gì. Chu Lâm Na cho là cô sợ, hạ thấp giọng nói, nếu không dám thì tội chỉ có thể vứt mấy đồ rác rưởi của cô thôi, trong này còn có di vật của người mẹ đã già thành ma của cô đấy. Lúc trước mộ Vì Vì có người nhà họ mộ chống lưng, cô ta luôn phải nhận nhịn cái vẻ cao hơn người khác một bậc của cô. Bây giờ nhà họ mộ chết hết, chỉ còn lại mình cô ta tự nhiên thích ngược cô, kiểu gì thì ngược kiểu đó. Đáng nhận nhất chính là không biết mộ Vì Vì quyến rũ Tần Luật từ lúc nào mà trong ví của Tần Luật lại có một bức ảnh của mộ Vì Vì đang đàn dương cầm. Nghĩ tới đây cô ta hận không thể giẫm cô ở dưới chân. Cô Vì Vì gật đầu ứng chiến. Được, đấu thế nào? Gần đây việc đen đuổi quá nhiều, cô có hẳn một bụng oán khí mà không chỗ để xả ra đây. Chu Lâm Na nhìn giáo viên âm nhạc, do cô giáo ra đề. Trước đánh một đoạn ngẫu hứng làm nóng người, Lâm Na đàn đoạn ngẫu hứng rồi mộ Vì Vì đàn lại, sau đó mộ Vì Vì đàn một đoạn để Lâm Na đàn lại. Cô Vì Vì gật đầu biểu thị đồng ý, đi về phía một chiếc giường cầm khác, ngồi xuống hoạt động ngón tay của mình một chút. Chu Lâm Na khẽ mỉm cười với mấy người đứng xung quanh, sau đó đặt tay lên phím đàn, ùi nhã, đàn một đoạn nhạc ngẫu hứng nhẹ nhàng, rồi kiều cặn quét mắt nhìn cô Vi Vi. Đến lượt cô đó. Trình diễn ngẫu hứng là muốn đàn được tất cả nốt nhạc mà đối phương đã đàn, không được thiếu dù chỉ một nốt, yêu cầu người nghe phải có cảm giác về âm nhạc hoàn mỹ cùng với trí nhớ hơn người. Chỉ cần nghe một lần có thể ghi nhớ chính xác mọi nốt nhạc mà đối phương đã đàn. Mấy nữ sinh đứng ngoài nhìn vào trong, lúc trước họ kiên quyết từ chối vì không muốn bị bêu xấu, lúc này nhìn cô Vì Vì mà im lặng đổ mồ hôi thay cho cô ấy. Cô Vì Vì nghe xong nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn, ngón tay thon dài trắng nõn như nhảy múa trên phím đàn hoàn mỹ đàn bản nhạc mà Chu Lâm Na vừa đàn. Cô đàn xong lại đàn một đợt nhạc ngẫu hứng cho Chu Lâm Na. Nói cho cùng thì Chu Lâm Na cũng là người có chút thực lực, nên đàn lại bản nhạc cô đánh không chút lỗi nào. Giáo viên âm nhạc nghe xong có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua mộ Vi Vi. Hiện tại trong lớp học bà ta dạy, người có thể nghe một lần mà đàn lại được chỉ có một mình Chu Lâm Na. Mộ Vi Vi này

Nụ cười trên mặt của Chu Lam Na theo tiếng đàn của Cố Vi Vi từng chút một biến mất. Cuối cùng, trên khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, chỉ còn lại căm hận và lạnh như băng. Cố Vi Vi đàn xong nốt cuối cùng, ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm. Mấy nữ sinh học Dương Cầm với Chu Lam Na trợn mắt há hốc mồm mà vỗ tay. Bình thường, vì giáo viên thiên vị Chu Lam Na, bọn họ chỉ có thể làm người cùng luyện tập, làm nền cho cô ta. Bây giờ cuối cùng cũng có một người đứng ra nghiền ép cô ta, bọn họ tự nhiên vui mừng không thôi. Đây mới gọi là xuất sắc, người nào đó vừa rồi đang thế kia, còn bây giờ thì gọi là gì cơ chứ? Tôi tính thời gian, tốc độ tài nhanh nhất của cô gái này là 16 nốt một giây, cô nàng này có mấy tài vậy? Ha ha, vừa rồi ai gọi Chu Lam Na là nữ thần ấy nhỉ? Cái gì mà trình diễn xuất sắc, đánh bại vô số đối thủ, ra đây xem nào. Chật chật, người nào đó định lấy tác phẩm thành danh để ra khoe, kết quả là bị người ta làm cho bẻ mặt. Mấy người không thấy, tiếp theo đây mới là trò hai chân chính sao? Một nữ sinh tóc ngắn khá xinh đẹp nói. Mộ Vì Vì có thể đàn được khúc nhạc của Chu Lam Na, nhưng lát nữa Chu Lam Na lại đàn được khúc nhạc của Mộ Vì Vì sao? Chu Hiểu Cầm, người hầu của Chu Lam Na, nghe thấy mọi người nói khái Chu Lam Na thì không phục lên tiếng. Nói cái gì mà chưa bao giờ đàn cơ chứ? Đúng là giả vờ giả vịt, chắc chắn cô ta đã đàn vô số lần rồi. Đúng vậy, Lam Na của chúng tôi không phát huy toàn bộ thực lực mà thôi. Mấy nữ sinh của lớp Dương Cầm đồng loạt quăng ánh mắt xem thường cho cô ta. Nữ sinh tóc ngắn liếc mắt nhìn cô gái nói giúp cho Chu Lam Na. Trình độ cao nhất của Chu Lam Na là 12 nốt một giây, người ta 16 nốt một giây đã nghiền ép rồi. Hơn nữa đoạn đường cuối cùng, có lẽ vì đoạn trước tiến đấu quá nhanh nên Chu Lam Na đành hơi rối loạn. Nhưng từ đầu đến cuối, tốc độ tài và thiết tấu cùng với cách khống chế mỗi nốt nhạc của Mộ Vi Vi đều vô cùng hoàn mỹ. Không hiểu cũng đừng làm mất mặt có được không? Nếu nói cấp độ của Chu Lam Na là chuyên nghiệp thì cấp độ của Mộ Vi Vi phải là bậc thầy hàng đầu. Thiên Thiên, nói với họ làm gì cho phí lời, lát nữa nhìn xem Chu Lam Na có tiếp chiêu được không là được rồi. Kỷ Trình, cô nàng vuốt tóc kiểu củ tỏi đứng cạnh Lạc Thiên Thiên lại nói. Cô Vì Vì đàn xong, giáo viên âm nhạc cười khang. Mộ Vì Vì, em trông qua không giống như chưa từng đàn qua khúc này. Bình thường em không đàn bản chuyến bài của chú ông vàng. Cô Vì Vì cười khẽ. Người chủ trì thấy cô đã diễn tấu xong, tò mò hỏi. Bây giờ đến được cô chọn khúc nhạc, chuẩn bị đàn khúc nào? Cô Vì Vì hoạt động khớp tay, thần bí cười một tiếng. Một khúc Estelle. Chu Lam Na hít một hơi thật sâu, vực dậy tinh thần. Cô ta không thể thua được, càng không thể thua Mộ Vi Vi được. Nhưng mà sau khi Cố Vi Vi nhanh chóng đàn một ô nhịp xong thì đầu cô ta chợt trống rỗng. Không chỉ cô ta, giáo viên âm nhạc và phóng viên phỏng vấn sau khi nghe ra khúc nhạc cô đàn thì sắc mặt đều thay đổi. Khúc nhạc mà Cố Vi Vi đàn không trào dâng thú vị như chuyến bài của chú ông bạn, mà là một khúc nhạc Dương Cầm rất hiếm khi được đàn vì độ khó cực cao. Thật là khó nghe chết đi mất, cô ta đang đàn linh tinh gì vậy? Lạc Thiên Thiên và các nữ sinh học âm nhạc nhìn những người vừa nói như nhìn bọn ngốc, nhưng không rảnh để lý luận với bọn họ. Một đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay của Cố Vi Vi như nhảy múa trên phím đàn. Mắt cũng không dám chớp một cái, sợ sẽ bỏ qua chi tiết nào đó. Nhưng cô đàn quá nhanh, cách đàn thật sự quỷ dị, cực kỳ khác thường. Khúc nhạc lại nhẹ nhàng thú vị, ngắn ngủi 4 phút liền kết thúc phần diễn tấu. Sau khi Cố Vi Vi đàn xong, Chu Lam Na ngồi phía đối diện cô rất lâu cũng không bắt đầu, khuôn mặt có phần tái nhợt suy sụp. Chu Hiểu Cầm và vài bạn học ủng hộ cô ta có chút lo lắng. Sắc mặt của Lam Na không tốt, liệu có phải bị bệnh rồi không? Kỷ Trình vui sướng khi người khác gặp họa, nhếch môi cười lạnh. Cô ta không phải mắc bệnh, cô ta bị Mộ Vi Vi dọa ra bóng ma tâm lý, có hiểu không? Mộ Vi Vi thật sự là điên rồi, trực tiếp đàn một khúc nhạc khó như vậy. Chu Hiểu Cầm nghe thấy không phục mà nói. Lúc trước Lam Na cũng đàn được của Beethoven đấy. Khúc nhạc này cậu ấy không thường đàn, một lát nữa sẽ đàn được, chờ mà xem. Đợi cô ta một năm nữa cũng không đàn được. Lạc Thiên Thiên nhìn bàn tay run rẩy của Chu Lam Na lại tiếp tục nói. Đây là khúc nhạc etude của ông vua Vương Cầm, người được cho là có đôi tài của một vị thần hay một ác quỷ, là một trong những khúc luyện đỉnh nhất thế giới, phải là người có kỹ thuật trình diễn cực cao mới có thể đàn được, dùng hai tay như dùng năm tay vậy. Chẳng có mấy nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp dám khiêu chiến với khúc nhạc này. Chu Lâm Na còn chưa đủ bản lĩnh nha. Đúng vậy, khúc nhạc đấy mới được coi là tuyệt phẩm nha. Ha ha, thảo nào Mộ Vi Vi chưa từng đàn chuyến bay của chú ông vàng, vì nó chỉ nghe là trò trẻ con đối với người ta. Người ta chỉ đàn các tuyệt phẩm mà thôi. Tiếng trào phúng của mấy người Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình truyền vào tai của Chu Lâm Na, sắc mặt cô ta càng thêm khó coi. Bởi vì biết vài năm nay Mộ Vi Vi đều không đàn dương cầm, cho nên cô ta mới tin rằng thực lực của bản thân có thể nghiền ép cô. Kết quả cô đàn khúc luyện đỉnh cao nhất như vậy, bản thân cô ta lại chẳng nhớ nổi dù chỉ một vài nốt. Cô Vi Vi ung dung thưởng thức bộ dáng suy sụp của Chu Lâm Na, tốt bụng đề nghị. Nếu không thì cô cũng nhìn nhạc phổ rồi đàn. Từ nhỏ giáo viên dạy đàn cho cô đều là các nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của thế giới. Trình độ của Chu Lâm Na cũng chỉ bằng cô lúc 8 tuổi mà thôi. Lúc nhỏ, Mộ Vi Vi đàn dương cầm không tệ, thậm chí còn từng đoạt giải thưởng trong lễ hội âm nhạc. Chỉ có điều sau này không còn đàn nữa. Không giống cô không chỉ có giáo viên tốt mà còn có thể tùy tâm sở dục, học thứ mà mình muốn. Giáo viên âm nhạc nhìn dáng vẻ của Chu Lâm Na lại cười gượng mà nói. Khúc nhạc này quá hiếm, nhất thời khó có thể tìm được nhạc phổ. Hay là em đổi một bài khác đi. Là giáo viên của Chu Lâm Na nên bà ta biết rõ trình độ của cô ta. Khúc nhạc này đừng nói là Chu Lâm Na, nên bà ta là giáo viên cũng không thể đàn được. Lạc Thiên Thiên đứng cạnh đó rút ra một tập nhạc phổ hiếm, nhiệt tình đưa tới. Cô Diệp, em có nhạc phổ đây này. Kỷ Trình đợi Lạc Thiên Thiên quay lại, nhỏ giọng hỏi. Thiên Thiên, sao cậu lại giúp cô ta? Lạc Thiên Thiên lạnh lùng cười. Yên tâm đi, có đưa nhạc phổ cho cô ta thì cô ta cũng không đàn được. Không có nhạc phổ, lát nữa cô ta sẽ lấy đó làm cớ không thể đàn được. Bây giờ đưa nhạc phổ cho cô ta lại không đàn được, xem cô ta sẽ làm gì đây. Chu Lâm Na cắn chặt răng, cằn già mở nhạc phổ, nhìn thấy các nốt nhạc dài đặc, dài đầu tê dại, ngón tay lại càng run hơn. Quán quân Chu Lâm Na, nhạc phổ cũng đã đưa cho cô rồi, vì sao cô còn chưa đàn? Kỷ Trình nhìn Chu Lâm Na bị nhạc phổ dò đến mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng không cần nói cũng biết có bao nhiêu vui vẻ. Kỷ Trình nhìn Chu Lâm Na bị nhạc phổ dò đến mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng không cần nói có biết bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì cô ta, mấy người các cụ mới không có tư cách tham gia thi đấu. Sau khi cô ta giành được giải quán quân, gần đây phòng học hàng ngày đều dùng quay phim chụp ảnh cô ta. Nhạc của trường cũng toàn là mấy bản nhạc cô ta đánh, nghe tới mức bọn họ đều đau hết cả đầu. Chu Hiểu Cầm và các fan của Chu Lâm Na nôn nóng chờ đợi, nhỏ giọng nói. Tin tưởng Lâm Na, cô ấy nhất định có thể đàn được. Đúng vậy, Lâm Na có thể giành được quán quân, Mộ Vi Vi có thể đàn được, cô ấy nhất định cũng có thể đàn được. Hừ, còn không phải là quán quân sao? Kỷ Trình lấy điện thoại, chuẩn bị tìm tội giải thưởng Mộ Vi Vi đã đạt được trước đó. Đợi đến khi trang kết quả xuất hiện thì nhìn không chớp mắt. Oh shit, cái gì thế hả? Tôi tìm được giải thưởng Mộ Vi Vi đạt được lúc học tiểu học. Kỷ Trình đưa điện thoại cho mấy người trước mặt, chỉ nhìn bức ảnh bên trong lại nói. Lễ hội âm nhạc quốc tế. Là lễ hội âm nhạc được tổ chức tại Áo nhằm kỷ niệm ông vua Dương Cầm Liszt, Mộ Vi Vi đạt giải nhất ở hạng mục nhi đồng. Lạc Thiên Thiên nghe xong, liếc mắt nhìn mấy người Chu Hiểu Cầm, không cần lời nào để nói. Người ta học tiểu học đã giành thấy giải thưởng quốc tế, người nào đó tuổi này mới lấy giải thưởng ở trong nước mà khoe khoang cái gì cơ chứ. Kỷ Trình vội vàng lưu lại bức ảnh của Mộ Vi Vi đạt giải thưởng. Cha của cậu mãi mãi là cha của cậu, không phục thì treo lên đánh. Tôi quyết định rồi, muốn bái cha để làm thầy. Mấy người bọn họ bởi vì cô Vi Vi đàn khúc nhạc kia mà thảo luận ngất trời. Ở bên kia, Chu Lâm Na nhìn nhạc phổ mà mồ hôi lạnh túa ra, cố gắng ghi nhớ nhạc phổ, nhưng càng nhìn càng hoa mắt đau đầu. Giáo viên âm nhạc và hiệu trưởng cũng sốt ruột đến mức mồ hôi lạnh tốt ra. Chu Lâm Na vừa giành giải quán quân, được truyền thông đưa tin là thiên tài dương cầm. Mới chớp mắt một cái, đã thất bại thảm hại trước Mộ Vi Vi. Việc này truyền ra ngoài thì không chỉ cô ta mất mặt, trường học của bọn họ cũng xấu mặt theo cô ta. Chuyến bài của chú ông không thể nào so sánh với khúc luyện đỉnh cao được. Cô ta rõ ràng quen biết một Vivi, vì sao lại ngu xuẩn đi khiêu khích một đối thủ mạnh như vậy? Này chẳng phải là tự tìm đường chết, chỉ mặt ra bảo người ta đánh sao? Giáo viên âm nhạc Diệu Mì và hiệu trưởng nhìn Chu Lam Na không thể đàn được, đang sốt ruột tới mức sức đầu mẻ trán, thì có một cuộc gọi đến. Diệp Mì nhận điện thoại, lớn tiếng nói: là đài truyền hình thủ đô sao? Thật ngại quá, Lam Na có chút việc nên trễ giờ, chúng tôi qua đó ngay đây, khoảng một tiếng nữa thì tới. Cuộc điện thoại này thật sự là cú nguy kịp thời. Diệp Mì nghe điện thoại xong thì vội vàng nói với phóng viên: ngại quá, Lam Na còn có một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình, sắp tới thời gian rồi, hay là chỉ quay đến đây thôi. Lý do này rất hợp lý, có thể làm cớ cho Chu Lam Na. Phóng viên phỏng vấn liếc nhìn Chu Lam Na, lại cười nói: quay đến đây chắc đủ rồi, nếu Lam Na còn có cuộc phỏng vấn khác thì chúng tôi không làm phiền nữa. Kỹ thuật đàn của Mộ Vi Vi quả thực hơn người, nghiền nát được quán quân Chu Lam Na. Nhưng người mà trường trung học An Thành đang cực lực ủng hộ là Chu Lam Na. Hơn nữa, bác của Chu Lam Na là Chu Mỹ Cầm, là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Long Thăng. Người đã chào hỏi với tạp chí của họ từ sớm. Không những thế, cô ta còn có một người chị họ là tiểu hoa đáng đang nổi tiếng, Lê Hình Nhi. Cô ta chỉ là một phóng viên nhỏ, không thể bởi vì Mộ Vi Vi mà đắc tội với trường trung học Anh Thành và phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Long Thăng được. Mặc dù Chu Lam Na không cam lòng, nhưng cũng biết tiếp tục ở đây cũng không thể nào đàn được khúc nhạc ấy. Mấy người bên cạnh cô Diệp cũng là người đang giúp cô ta giải vây, vì thế thuận thế đứng dậy nói: Mộ Vi Vi, bây giờ tôi phải đến truyền hình tham gia phỏng vấn, không có thời gian để so tài với cô, lần sau có cơ hội lại nói. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên không còn gì để nói, rõ ràng bản thân đàn không được, Chu Lam Na lại có thể không biết xấu hổ mà nói mình cần có việc phải đi ngay. Đàn không được chính là đàn không được, lấy cớ để làm gì? Kỹ năng đàn so với Mộ Vi Vi, một ở trên trời, một ở dưới đất, cô ta lấy đầu ra mặt mũi mà không ngừng đi phỏng vấn đây đó, tự nhận là thiên tài dương cầm cơ chứ. So với sự tức giận bất bình của bọn họ, cô Vi Vi lại bình tĩnh, hơn nữa chỉ hỏi một câu: đồ của tôi đâu? Mặc dù là một ít đồ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng có cả di vật của mẹ và ông ngoại Mộ Vi Vi, cô nhất định phải lấy lại. À, đã giúp cô gửi về nhà họ Lê rồi, nếu cô muốn thì về lấy đi. Chu Lam Na nói xong cao ngạo rời khỏi. Cô Vi Vi cắn răng, cô ta rõ ràng biết cô đã rời khỏi nhà họ Lê, lại cố ý gửi đồ đạc của cô về nhà họ Lê. Cô đang nghĩ làm thế nào để lấy lại đồ đạc từ nhà họ Lê thì đột nhiên có hai cô gái chặn đường. Một cô gái búi tóc kiểu củ tỏi kích động gọi to: cha, đuổi kịp cha rồi. Cô Vi Vi giật khóe miệng: cha là cái quỷ gì vậy? Từ khúc cô đàn kia nghiền nát Chu Lam Na thì cô chính là cha của tôi. Lạc Thiên Thiên, cô gái có mái tóc ngắn, trợn mắt nhìn cô bạn Kỷ Trình đang gọi cha: có ai muốn đứa con gái lớn như cậu? Đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Có chuyện gì sao? Cô Vì Vì thấy hai người trước mắt không có ác ý lại hỏi một câu. Lạc Thiên Thiên chỉ tay về phía cô: Lạc Thiên Thiên, Cao Tam, chúng ta làm bạn đi. Còn tôi là Kỷ Trình. Trong mắt Kỷ Trình tràn đầy sự sùng bái. Cô Vì Vì nhớ hai người bọn họ hình như là bạn cùng học lớp Dương Cầm với Chu Lam Na. Vừa nghe thấy lời bọn họ nói thì hình như là vì cô làm Chu Lam Na mất mặt nên mới tìm đến cô. Vì thế cô chìa tay ra, bắt tay với hai người: nói đi, có chuyện gì? Kỷ Trình không chỉ không buông tay mà còn dùng cả hai tay bắt lấy tay cô, nắm lấy còn không kìm lòng được mà sờ soạn. Cha để cho con cầm một chút, có lẽ dính được chút tiên khí của cha thì kỹ năng đàn của con sẽ được nâng cao, có thể vượt qua kỳ thi lên cấp. Lạc Thiên Thiên trực tiếp nói rõ mục đích: chúng tôi muốn cô dạy đàn cho chúng tôi. Kỹ năng đàn của cô không chỉ cao hơn giáo viên âm nhạc của bọn họ, mà ngay cả giáo viên của học viện âm nhạc sợ rằng cũng không có mấy người có thể so sánh được. Bọn họ cần giáo viên có thực lực như vậy. Cô Vì Vì suy nghĩ một chút: có học phí không? Bây giờ cô đang sống nhờ khoản tiền sinh hoạt mà bà cụ Phó cho. Nếu như đã tính sau này không dựa vào nhà họ Phó tiếp tế nữa thì phải tự mình nghĩ ra cách kiếm tiền. Lạc Thiên Thiên dứt khoát đồng ý: được, dựa theo học phí của lớp học Dương Cầm để tính. Nhưng mà... Kỷ Trình Trình tội nghiệp chớp mắt hỏi: chúng con tháng sau phải thi rồi, hôm nay có thể bắt đầu học không? Con thành khẩn mong cha cứu giúp. Khóe miệng của cô Vì Vì giật giật.

nhìn không thấy em trai sinh đôi phó thời dịch của mình mà là một cô gái vừa tắm xong đi dép lê, mặc bộ áo ngủ màu hồng phấn, còn đang lao tóc. Cô gái có ngũ quan cực kỳ tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp vì vừa tắm xong mà ửng hồng, đáng yêu vô cùng. Trong mắt phó thời khâm khó nén sự kinh diễm, nhưng mà nữ minh tinh trong scandal với phó lão tam gần đây không phải là người này. Cô Vì Vì ngơ ngác nhìn phó thời khâm đột ngột xông vào cửa, lại nhìn phó Hàn Tranh ở sau lưng anh ta. Sao hai người họ lại đến đây cơ chứ? Phó thời khâm cười gượng đi vào, lòng tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Phó lão tam cũng thật là, đưa người về cũng không nói một tiếng. Ở trong giới giải trí sướng thật đấy, cô gái nào đưa về cũng đều đẹp như tiên. Hình như có chút quen mắt. Cô Vì Vì im lặng. Đồ ngốc này bị mù à? Phó Hàn Tranh lại nhìn cô, mặt không biểu cảm bước vào, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Phó thời khâm vội vàng đi tìm phó thời dịch khắp nhà, không tìm được liền gọi điện thoại luôn. Phó lão tam, em tán tỉnh được đâu cô nàng tuyệt sắc gia nhân này vậy? Em không biết chứ, mấy ngày gần đây cô nàng mụ Vì Vì ở trong nhà chúng ta ấy suốt ngày đầu độc mắt của anh, rõ ràng ngực chẳng có gì mà cứ thích mặc đồ trễ ngực, còn dáng lông mi giả dài như cái quạt. Phó lão nhị, anh nói gì vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng nói ngái ngủ của phó thời dịch. Cái gì mà tuyệt sắc gia nhân, đêm nay ông đây còn phải diễn nữa nhé, cúp đây. Phó thời khâm nghi hoặc nhìn di động, còn phải diễn đêm? Phó lão tạm không quay lại, vậy người đẹp trong phòng từ đâu đến đây? Cô Vì Vì nghe anh ta gọi điện thoại nói xấu bản thân, âm thầm nghiến răng. Cậu hai, hình như anh còn thiếu tội một tiếng cha thì phải. Bịch một tiếng, điện thoại của phó thời khâm rơi xuống đất, nhìn cô như thấy quỷ. Mộ Vi Vi, cái người yêu quái làm cay mắt của con người tại sao có thể xinh đẹp đáng yêu đến thế này cơ chứ? Cô Vì Vì lại gần, nhặt điện thoại di động đưa cho anh ta. Lần trước đi vội còn chưa kịp để anh gọi tiếng cha, hôm nay bù cho tôi nhờ. Phó thời khâm khẩn trương nhìn phòng làm việc. Anh tôi gọi tôi rồi. Nói xong liền cầm điện thoại đi về phía phòng làm việc. Cô Vì Vì quay đầu đi về phòng bếp, đi xem nồi cháo mình đang nấu. Lúc trước phó Hàn Tranh đuổi cô ra khỏi biệt thự Thuyền Thủy, bây giờ anh lại đến đây, xem ra không còn cách nào ở lại nơi đây được nữa. Phó thời khâm vào phòng làm việc, ngạc nhiên không thôi mà kể lại phát hiện quan trọng của bản thân. Anh nhận ra không? Đó là Mộ Vi Vi, chính là Mộ Vi Vi trang điểm giống như yêu quái trong nhà chúng ta ấy. Mộ Vi Vi ngại ngại làm phiền anh đó. Thì ra mặt mộc lại xinh đẹp như vậy. Lúc trước cô ta tự tàn phá bản thân mình là nghĩ gì thế? Phó Hàn Tranh không chịu được sự ồn ào của anh ta. Thuốc đầu. Phó thời khâm đang tò mò vô cùng về suy nghĩ của anh mình, không quan tâm lại tiếp tục hỏi. Anh nhìn thấy cô gái mình đuổi ra khỏi nhà xinh đẹp như vậy, anh không thấy kinh ngạc chút nào sao? Không thấy hối hận sao? Khuôn mặt của phó Hàn Tranh vẫn lạnh lùng như thường, hỏi ngược lại. Anh hỏi em thuốc đâu? Phó thời khâm nghe giọng điệu của anh không đúng, lập tức nghẹn lại một bụng những gì muốn nói ra, đi ra ngoài tìm cô Vì Vì đang xào rau ở trong bếp. Ở đây có thuốc cảm cúm hay dạ dày không? Loại mà người vừa uống rượu xong có thể uống được ấy. Anh trai tôi bị bệnh. Không có, điều hết hạn nên vứt hết rồi. Cô Vì Vì thờ ơ. Phó thời khâm lại gãi đầu. Vậy cô rót cho anh tôi một cốc nước nhé, tôi ra ngoài mua thuốc. Nói xong cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không mà đi ra ngoài luôn. Cô Vì Vì liếc nhìn phòng làm việc, không tình nguyện mở tủ lạnh lại lấy hành, gừng và củ cải trắng ra. Cắt gừng, hành, củ cải trắng cho vào nồi, đổ nước vào nấu. Nấu hơn 20 phút được một bát canh, bưng đến phòng làm việc rồi gõ cửa. Phó Hàn Tranh đang nhắm mắt tựa vào ghế, nghe tiếng gõ cửa liền nói. Vào đi. Cô Vì Vì đặt bát canh vừa nấu xong lên trên bàn. Anh uống cái này đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng thì mở mắt, sửng sốt nhìn cặp mắt trong suốt sáng ngời của cô gái 2 giây rồi lướt qua bát canh vẫn còn nóng trên bàn. Tôi còn nấu cháo, nếu anh muốn ăn thì cứ nói. Cô Vì Vì nghĩ dù sao cũng ở nhà của anh nên khách sáo nói vậy thôi. Sau đó cô ra ngoài xào 2 món ăn chay rồi chuẩn bị ăn cơm. Vừa đặt cơm lên bàn, cửa phòng làm việc mở ra, phó Hàn Tranh đi ra ngồi xuống bàn ăn. Cô Vì Vì cạn lời. Cô thật sự chỉ khách sáo thôi, cứ nghĩ là anh chắc chắn sẽ không ăn cơm cô nấu, Ai ngờ anh lại ăn thật. Cô Vy Vy đứng dậy, quay trở lại phòng bếp, múc một bát cháo cho Phó Hàng Tranh. Sau khi ngồi xuống, liền giải thích một chút. Ở đây gần trường học, bà cụ Phó để tôi chuyển sang đây. Tôi ngày mai sẽ đi tìm phòng trọ, tìm được sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài. Có lẽ uống xong bát canh nóng nên thân thể bớt khó chịu, tâm trạng của Phó Hàng Tranh cũng tốt lên vài phần. Tôi không thường tới đây, cô có thể tiếp tục ở lại. À, hai người im lặng ăn cơm, đều ăn ý mà không nhắc đến sự việc tối hôm đó. Phó Hàng Tranh ăn xong một bát cháo lại hỏi, cô dùng cái gì để đổi lấy bức tranh của ông cụ Minh? Ban đầu anh ta đưa ra vô số điều kiện để trao đổi, ông cụ Minh đều không đáp ứng, cuối cùng nói với bọn họ là cô mang đồ tới để đổi với ông ta. Ông ngoại tôi để lại một bản kỳ phổ, trong tay ông cụ Minh có nửa cuốn trước, luôn muốn tìm nửa cuốn còn lại. Cô Vì Vì thành thật mà nói, Minh Tổng Viễn là một người mê tranh, cũng là một người mê cờ. Vậy bánh kem thì sao? Cặp mắt đen thâm thúy của Phó Hàng Tranh có vài phần sắc bén. Chiếc bánh kem đó khiến vợ chồng Wilson phản ứng rất lớn. Tôi điều tra được từ trên mạng biết được bà Wilson thích loại bánh kem này nên tự làm một ít mà đưa tới. Cô Vì Vì cúi đầu khuấy cháo trong bát, bị ánh mắt sắc bén như đào nhìn chằm chằm khiến da đầu cô tê dại. Phó Hàng Tranh gật đầu, làm như tin tưởng lời thối thác của cô. Cô làm mấy việc này là muốn làm gì? Cô Vì Vì ngạc nhiên ngẩng đầu, đây là muốn cho cô lợi ích gì sao? Là bà cụ Phó nhờ tôi đi. Bà cụ Phó vừa cho cô chỗ ở, vừa cho cô tiền chi tiêu, cô cũng không thể chiếm tiện nghi, cho nên khi bà hỏi cô có để đi khuyên Minh Tông Viễn hay không, cô liền đi. Phó Hàng Tranh, tuy là bà nội bảo cô đi, nhưng cô thật sự đã giúp chúng tôi một việc rất lớn. Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, nhà họ Phó có thể thỏa mãn cô. Cô Vì Vì thầm nghĩ, nếu người ta đã muốn cho, thì cô nên muốn chút gì đó, vì suy cho cùng thì hiện tại cô rất nghèo. Phó Thời Cầm vừa mua thuốc về, nghe thấy hai người nói chuyện thì tự mình múc một bát cháo ngồi xuống. Thấy cô Vì Vì còn đang nghĩ muốn điều gì mà không biết nói thế nào liền nói luôn. Cái này còn cần hỏi sao? Cô ta đương nhiên muốn anh lấy thân báo đáp rồi. Cô Vì Vì trợn trừng mắt nhìn anh ta, đồ khốn kiếp nhà anh ta, cô cũng không có suy nghĩ xấu xa như vậy. Phó Thời Cầm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của cô, cặp mắt lộ rõ sự bị ổi nhìn Phó Hàng Tranh. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên trâu già gặm cỏ non, chiếm tiện nghi mà. Anh trai anh ta đối với phụ nữ như người mắc bệnh sạch sẽ hết tới mức biến thái, đối với vết bẩn vậy. Người phụ nữ nào tới gần anh trong một mét thì anh đều ngại người ta làm ô nhiễm bầu không khí anh hít thở. Lúc trước anh ta rõ ràng, anh ta từng giúp anh tìm bao nhiêu người đẹp mà anh không có hứng thú, sao lại ngủ với cô nàng khiến người cay mắt Mộ Vi Vi. Bây giờ mới biết anh là mắt sáng như đuốc, sớm đã biết cô là một người vô cùng xinh đẹp. Phó Hàng Tranh nhàn nhạt liếc nhìn cô Vi Vi, dường như suy đoán dữ liệu của cô có yêu cầu như vậy hay không. Đưa tiền cho tôi là được. Ông ngoại tôi mua cuốn kỳ phổ kia mất khoảng 500-600 vạn, anh đưa cho tôi bằng đấy là đủ tiền rồi. Mộ Vi Vi có ý đồ với anh, nhưng giờ người nằm trong thân xác này là cố Vi Vi cô. Cô không có chút hứng thú nào với anh cả, thậm chí tránh còn không kịp ấy chứ. Phó Hàng Tranh lại gật đầu. Ngày mai Từ Khiêm sẽ mang qua đây. Cô Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cháo trong bát anh đã hết, lại khách sáo hỏi một câu, anh có muốn ăn thêm một bát nữa không? Được. Phó Hàng Tranh nhẹ giọng đồng ý. Cô Vì Vì biểu môi, anh không khách sáo thật đấy. Cô lại đi múc một bát cháo cho anh, đợi Phó Hàng Tranh ăn xong lại quay về phòng làm việc. Cô còn chưa ăn no lại đi nấu mì ăn liền. Phó Thời Cầm lại không biết xấu hổ, đi theo đợi một bát. Cô nói cô có phải ngốc không? Anh trai tôi không đáng giá bằng 500-600 vạn ạ. Cô Vì Vì vừa nấu mì vừa hừ lạnh. Lúc trước chẳng phải anh bảo tôi cách xa anh trai của anh một chút sao? Ai bảo lúc đó cô trang điểm thành bộ dạng cay mắt như thế? Cô mà xinh đẹp sớm một chút thì tôi đã không cản cô rồi. Phó Thời Khâm nhìn cô từ đầu đến chân, người xinh đẹp thế này mà cô có thể trang điểm thành dọa người thế kia, thật sự là quá lợi hại. Cô Vì Vì im lặng. Thế giới này thật sự là chỉ biết xem mặt mà. Phó Thời Khâm bưng bát mì đến phòng ăn, vừa ăn vừa hỏi, lúc trước cô tìm mọi cách có được anh trai tôi, bây giờ cơ hội tốt như vậy, thế nhưng lại không muốn anh ấy lấy thân báo đáp. Cố Vị uống một ngụm canh, đưa ra một so sánh. Anh có thể nghĩ theo cách này, có một món ăn nhìn có vẻ rất ngon, lúc chưa ăn thì cực kỳ muốn ăn, nhưng ăn rồi kỳ thực cũng không ngon như vậy. Phó Thời Khâm chớp mắt. Cho nên anh tôi không ngon sao? Hai người đang nói, Phó Hàn Tranh đi ra từ phòng làm việc, không khí trong nháy mắt vô cùng xấu hổ. Cô Vì Vì sững sờ hai giây, cuống quýt giải thích. Ý tôi không phải như thế, không phải nói anh không ngon. Phó Hàn Tranh thông dòng rót nước uống, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô. Vậy có nghĩa là ngon? Vậy có nghĩa là rất ngon. Cô Vì Vì hóa đá. Cô chỉ là so sánh một chút thôi, vì sao càng nói thì càng bẩn cơ chứ? Phó Thời Khâm đang ngậm một miếng mì lớn ở trong miệng, lập tức trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Phó Hàn Tranh khi anh nói ra câu nói kinh người vừa rồi. Anh trai à, mạng quay xe của anh quá nhanh cơ đấy. Phó Hàn Tranh hỏi xong, cũng vô cùng lãnh đạm trở về phòng làm việc, cứ như là vừa rồi, căn bản không phải anh nói vậy. Cô Vì Vì sống không còn gì luyến tiếc mà vỗ trán. Cái nhà này mặc dù rộng lớn lại thoải mái, nhưng thật sự không thể ở lại được nữa. Phó Thời Khâm hút sợ mì, cười bị ổi mà hỏi. Vậy, rốt cuộc anh tôi là ngon hay không ngon? Cút đi. Cô Vì Vì vùi đầu ăn hết bát mì, ăn xong đặt bát xuống đứng dậy đi về phòng, nhất quyết không bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Phó Thời Khâm ăn mì xong rồi, còn không quên cô quét bánh bích quy cùng đồ ăn vặt của cụ vào phòng làm việc, vừa ăn vừa tám chuyện. Anh, nói thật đi, anh đã sớm biết mụ Vì Vì không phải xấu rồi có phải không? Phó Hàn Tranh vùi đầu vào công việc, không để ý tới anh ta. Phó Thời Khâm ngậm miếng bánh bích quy, cứ tiếp tục phân tích. Cho nên, người trước giờ không chạm vào phụ nữ như anh mới quyết định dục cự hoàn nghênh, rồi thuận nước đẩy thuyền ngủ với mụ Vi Vi. Phó Hàn Tranh nghe được bốn chữ dục cự hoàn nghênh, ánh mắt lạnh lẽo âm u bắn thẳng về phía người vừa nói chuyện. Em nói cái gì? Em... Phó Thời Khâm bưng đi nước lên uống một hớp, nuốt thức ăn ở trong miệng xuống, lại nói. Em nói mụ Vi Vi dục cự hoàn nghênh, còn muốn ngủ với anh. Phó Hàn Tranh lãng nhiên liếc mắt nhìn anh ta một cái, không nói bất cứ điều gì. Phó Thời Khâm sợ anh không tin, tiếp tục nói. Lúc trước cô ta theo đuổi anh không buông, nhưng bị anh đẩy ra, cho nên bây giờ đổi chiêu mới, lấy lùi làm tiến, để lấy được sự thiện cảm của anh. Dĩ nhiên mục đích cuối cùng vẫn là vì sắc đẹp của anh thôi. Mụ Vì Vì vô tội mà phải nhận lấy cái nồi như vậy. Cô đang nằm trong phòng, sắp ngủ đến nơi, không nhịn được mà hắt hơi hai cái. Phó Hàn Tranh lại cúi đầu, tiếp tục xử lý công việc. Nếu em không thể im lặng thì cút ra ngoài đi. Em cút đây. Phó Thời Khâm ôm lấy đống đồ ăn, quả quyết cút ra khỏi phòng làm việc. Phó Hàn Tranh khép một phần văn kiện vừa xem xong, lại để sang một bên. Lúc này mới liếc nhìn sách trên bàn học sinh cao trung để ở một góc bàn. Trên mặt là một bìa sách, một cái tên được viết ngay ngắn khéo léo, Mộ Vi Vi. Sau cái tên còn vẽ khuôn mặt cười theo kiểu họa hình rất đáng yêu. Anh nhìn hình vẽ đó như suy nghĩ điều gì, khoe môi lẳng lặng cong lên, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. 7 giờ sáng, cô Vì Vì mắt tiểu mà tỉnh dậy, mờ mờ hồ hồ xuống giường đi vào nhà vệ sinh, cởi quần ngủ rồi ngồi lên bồn cầu. Sau khi giải quyết xong thì dụi mắt, đang chuẩn bị kéo quần đứng lên thì nhìn thấy một bóng người. Cô ngây ngốc chớp mắt, thấy rõ người đàn ông đang quấn khăn tắm đứng trước vòi sen. Giọt nước chảy dọc theo đường cong bắp thịt hoàn mỹ của người đàn ông, trên người vẫn còn một ít bọt nước chưa được rửa sạch. Rõ ràng là vì cô xông vào nên mới vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh. Phó Hàn Tranh lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước, nhìn thiếu nữ đang có cặp mắt ngái ngủ ngồi trên bồn cầu, bắp đùi và cặp mông trắng như tuyết, cũng không thể không rời vào trong đáy mắt. Cô Vì Vì trừng mắt, nội tâm kêu gạo. Có cách gì có thể khiến cô chết nhanh một chút không? Phó Hàn Tranh nhìn cô còn không chịu đi, hơi nhíu mày. Cô còn muốn nhìn thêm bao lâu? Cô Vì Vì cứng đờ mà quay đầu nhìn tấm gương bên cạnh. Tấm gương to lớn lại phản chiếu hình ảnh của Phó Hàn Tranh. Cô giật mình vì sợ, không biết phải nhìn chỗ nào. Nhưng không đi ra ngoài thì tình cảnh càng lúng túng hơn nữa. Vì vậy, đứng lên kéo quần lên, co cẳng vọt ra khỏi nhà vệ sinh, dép trước một chiếc cũng không dám quay lại nhặt. Phó Thời Khâm đang vươn vai duỗi người trong phòng khách, thì thấy cô mang theo xấu hổ chạy ra từ nhà vệ sinh, nhớ tới anh trai mình còn đang tắm ở bên trong, lập tức mới hiểu ra. Mới sáng sớm đã đi ngắm anh trai tôi tắm, còn không nói là mê sắc đẹp tuyệt sắc của anh ấy sao? Ai lại đi tắm vào sáng sớm cơ chứ? Cô Vì Vì nổi giận mà thanh minh. Phó Thời Khầm uống một hớp nước lại nói, anh trai tôi luôn luôn tắm trước khi ra cửa vào buổi sáng, chẳng phải cô đã từng đi xem rồi sao? Cô Vì Vì không nói được câu nào nữa, bởi vì một Vì Vì quả thật đã lén nhìn Phó Hàn Tranh tắm, cho nên bây giờ dù không phải cố ý nhưng cũng không nói được rõ. Chuông cửa reo, Phó Thời Khầm đi ra mở cửa, là Từ Khiêm mang quần áo vào bữa sáng tới. Phó Thời Khầm phát quay Từ Khiêm, chỉ cố Vì Vì. Lão Tử, đoán xem cô ấy là ai? Từ Khiêm nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc, lại gật đầu chào hỏi cố Vì Vì. Cô Mộ, đã lâu không gặp. Mẹ kiếp, tôi còn chưa nhận ra được, sao anh lại nhận ra vậy? Phó Thời Khầm không phục. Từ Khiêm không trả lời anh ta, trực tiếp đưa quần áo cho Phó Hàn Tranh, lúc đi ra thuận tiện nhận chiếc dép của cô. Không lâu sau, Phó Hàn Tranh đi ra, anh ta mặc một bộ âu phục màu xanh da trời được mai thủ công, cà vạt màu xám bạc, nút cài tay áo sơ mi tinh xảo xa hoa, từ đầu đến chân đầy vẻ gợi cảm đặc biệt của một người đàn ông trưởng thành cấm dục. Liếc mắt nhìn Từ Khiêm, đồ mang tới chưa? Từ Khiêm rút ra một tấm thẻ từ trong túi âu phục đưa ra. Đã hỏi qua ông cụ mình rồi, nửa phần kỳ phổ trị giá 30 vạn, cho nên tôi đã chuyển 30 vạn vào đây. Phó Hàn Tranh cầm chiếc thẻ rồi đưa đến trước mặt cô. Đây là giá nửa cuốn kỳ phổ sau khi tăng giá, đây là thù lao của cô. Cô Vì Vì không từ chối, nhận lấy thẻ lại chân thành nói, cảm ơn. Còn nữa, vừa rồi tôi thật sự không phải cố ý. Thật đó. Biết rồi. Mặt Phó Hàn Tranh không chút gợn sóng. Biết rồi. Không phải cô cố ý nhìn lén, có được chứ? Phó Thời Khầm nuốt trọn một cái bánh sủi cảo hấp, tiện tay mở tivi muốn xem tin tức buổi sáng. Cô Vì Vì thật sự giận muốn chết mà. Nét mặt của hai người này rõ ràng cho thấy không tin lời cô nói. Trước kia, Mộ Vì Vì thật sự thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Phó Hàn Tranh. Nhưng bây giờ, cô lại không cách nào nói với bọn họ rằng mình không phải là Mộ Vì Vì. Cho nên cô phải chịu trách nhiệm với mọi việc làm mà Mộ Vì Vì đã làm trước đó. Từ Khiêm nhìn thấy cô lúng túng nên lên tiếng dạy vậy. Cô Mộ có thể giúp tôi lấy chén đĩa được không? Cô Vì Vì gật đầu, quay vào phòng bếp lấy chén đĩa và thìa. Vừa từ phòng bếp ra là lúc tin tức xuất hiện trên tivi. Ảnh hậu nổi tiếng quốc tế vì bị bệnh tim đã tạm dừng hoạt động mấy năm nay. Người hâm mộ vẫn luôn cầu phúc cho cô ấy. Mấy ngày trước, ca phẫu thuật ghép tim của ảnh hậu Lăng Nghiên đã thành công. Hôm qua vừa xuất viện đã được vô số người hâm mộ nghênh đón. Tập đoàn Cố Thị đã điều động mấy trăm nhân viên an ninh bảo vệ trật tự. Tổng giám đốc công ty Cố Thị Cố Tư Đình cùng phu nhân của chủ tịch tập đoàn Cố Thị đích thân đến bệnh viện đón ảnh hậu Lăng Nghiên xuất viện. Cố Tư Đình và cô nàng họ Lăng này chắc chắn có quan hệ mờ ám. Phó Thời Khầm vừa ăn vừa nghiến răng nghiến lợi mà lẩm bẩm. Thân ảnh của Cố Tư Đình chỉ xuất hiện mấy giây trên tivi. Giờ tại nhất chân vẫn là nhã nhặn lịch thiệp như một quý tộc. Đôi mắt từng luôn chỉ dừng lại vì cô, nay lại dừng lại trên người của Lăng Nghiên, người đang ngồi trên xe lăn. Trái tim đã bị móc ra của cô, chắc giờ đang ở trong người của cô ta. Cô Vì Vì nhìn tivi, tại bất giác rung lên, thì đĩa trong tay tròn một tiếng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Lời nói cuối cùng cô nghe được từ Cố Tư Đình trong ngày hôm ấy lại vang vọng bên tai. Sắp xếp phẫu thuật, lấy ra đi. Câu nói này cũng là dấu chấm hết cho hy vọng sống cuối cùng của cô. Các bạn thân mến, tập đầu tiên của bộ truyện Ẩn Hồn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.